Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1569. Sao cô ta cũng ở nơi đây? Vừa rồi lúc ở cửa, bởi vì Lãnh Nhược Giai tận lực tách ra, cho nên Nguyễn Khánh Linh cũng không có thấy cô ta. Bây giờ nhìn thấy Lãnh Nhược Giai xuất hiện ở nơi này, Nguyễn Khánh Linh thật kinh ngạc. Hơn nữa, sao cô ta cũng muốn cây châm này? Chân tướng của chuyện làm Nguyễn Khánh Linh khó hiểu thật ra rất đơn giản. Lãnh Nhược Giai thấy Nguyễn Khánh Linh giơ biển, mà Phạm Nhật Minh phụ trách báo giá. Cô ta vừa nhìn là biết, cây châm này là Phạm Nhật Minh muốn mua lại đưa cho cô. Anh muốn tặng cho cô gái anh yêu. Vậy cô ta hết lần này tới lần khác làm cho anh đưa không được. Dưới sự ra sức nhằm vào của Lãnh Nhược Giai, giá cả cây châm rất nhanh thì bay lên 100 tỷ. Lúc người đàn ông báo ra cái giá tiền này, không chỉ là Nguyễn Khánh Linh, ngay cả phần lớn mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Một cây châm nho nhỏ như vậy, thế mà lên đến giá 100 tỷ. 100 tỷ đối với các vị đang ngồi mà nói, ngược lại không phải là số tiền gì lớn. Đi ra ngoài chơi một hồi cũng sẽ không có. Thế nhưng, dùng số tiền này tới mua trang sức không dùng được chỉ có thể gì đó. Cái này lại không dễ làm. Nguyễn Khánh Linh đã nhanh thịt đau chết luôn. Cô nhìn Phạm Nhật Minh mặt không đổi sắc, thật là cực kỳ đau khổ mới nhịn xuống bảo anh thu tay. Nguyễn Khánh Linh hiểu Phạm Nhật Minh. Cô biết hôm nay anh nhất định phải lấy được cây châm này, mặc kệ xài bao nhiêu tiền. Thế nhưng, cây châm này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cô còn nhớ rõ, lần trước Phạm Nhật Minh chấp nhất như vậy mà đấu giá một món đồ là bởi vì cô. Chính là đôi khuyên tai kia. Anh muốn lấy được cho cô, cho nên kêu giá rất cao. Cuối cùng vẫn là cô ngăn anh, anh mới không có tiếp tục. Thế nhưng lúc này đây, anh lại vì cái gì? Hoặc là, cây châm này, anh muốn tặng cho ai? Chắc sẽ không là đàn ông, chỉ có thể là giới nữ. Nguyễn Khánh Linh đột nhiên nghĩ đến, trước khi hội đấu giá bắt đầu, Phạm Nhật Minh có nói qua với cô, anh muốn đấu giá một món đưa cho em gái Phạm Nguyệt Ly của anh. Nói là sau khi cô ta về nước, anh còn chưa đưa quà cho cô ta, cho nên cây châm này, 89/10 chính là đưa cho Phạm Nguyệt Ly. Nếu như Phạm Nguyệt Ly kia là em gái ruột của Phạm Nhật Minh cũng thì thôi. Thế nhưng, cô ta là được ông Sở nhận nuôi. Hai người không có liên hệ máu mủ. Thế nhưng Phạm Nhật Minh vì đưa quà cho cô ta, đồng ý tiêu pha như vậy, hơn nữa còn chấp nhất, thậm chí không thua gì lần muốn lấy được đôi khuyên tai kia. Nguyễn Khánh Linh có chút chua. Vào lúc Lãnh Nhược Giai tiếp tục báo ra giá 110 tỷ, Phạm Nhật Minh vẫn như cũ để Nguyễn Khánh Linh nâng biển. Thế nhưng lần này cô lại do dự một lúc. Cô biết Lãnh Nhược Giai bên kia chính là đấu với bọn họ. Nếu như Phạm Nhật Minh lại tiếp tục, giá cả rất nhanh thì sẽ lên đến 1000 tỷ. Thế nhưng chỉ vì mua một cây châm, tiêu tốn cái giá gấp 10 lần. Rất không đáng nha. Nguyễn Khánh Linh giật giật môi đang muốn khuyên Phạm Nhật Minh. Thế nhưng, ánh mắt người đàn ông thủy chung không hề thay đổi. Anh ý bảo Nguyễn Khánh Linh không cần nói. Nâng biển là được. Cách chương.